Lục Tư Tư không bận tâm những gì Lam Tiết nói. Hắn định giơ tay về phía Lam Phi, nhưng đã chậm một bước, trợ lý Lưu từ đâu xuất hiện, nắm chặt lấy cổ tay của Lam Phi kéo lên, Lam Phi tiểu thư, cô giữ chặt lấy. Tôi kéo cô lên, tôi tưởng anh đi rồi chứ, cô là tương lai của tôi, làm sao tôi có thể bỏ mặc tương lai của mình được, ý của trợ lý Lưu là sau này nếu Lam Phi quay trở lại, anh ta vẫn có thể đi theo cô như trước kia. Đương nhiên, phần đãi ngộ với số tiền lớn mới chính là tương lai tươi sáng của anh ta. Biết bản thân đã hết cơ hội, Lục Tư Thâm đành quay sang nắm lấy tay của Lam Tuyết, hành động vừa rồi của Lục Tư Thâm tuy bị ngắt quãng giữa chừng nhưng Lam Tuyết vẫn thấy rõ. Cô ta thấy Lục Tư Thâm đang định hướng tới cứu Lam Phi trước. Vốn tâm trạng đã không vui, sau khi được kéo lên, cô ta trở mặt quay sang rút tay của mình lại, vừa nãy anh định cứu Lam Phi trước, là do em nghĩ nhiều thôi, Lục Tư Thâm, mắt tôi chưa có bị mù. Anh đừng tưởng tôi không biết rằng anh vẫn còn tình cảm với cô ta. Anh, nếu cô muốn ly hôn, thì cứ việc câu nói này khiến Lam Tuyết như mới sực ra cái gì đó, là do Lam Tuyết biết thức thời, lên nắm quyền được Lam Thị mới lấy lại cái nhìn tốt của ông cụ Lục. Ban đầu, ông cụ Lục phản đối cuộc hôn nhân của cô ta. Nhưng cô ta đã mạo hiểm đến Lục gia, hứa sẽ sát nhập Lam Thị và Hải Thị Lục Phủ với nhau trên danh nghĩa của Lục Tư Thâm. Chính vì của hồi môn lớn như vậy nên mới thuyết phục ông cụ Lục chấp nhận để cô ta bước chân vào Lục gia. Trong hôn lễ, Lục Tư Thâm đến muộn. Đêm tân hôn, hắn và cô ta một người ngủ ghế sofa, người ngủ trên giường. Lam Tuyết sẽ không bận tâm Lục Tư Thâm có yêu cô ta hay không. Cô ta chỉ muốn sau này sẽ sinh một đứa con để củng cố địa vị. Như vậy, cho dù Lục Tư Thâm có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài cũng không thể ảnh hưởng đến cô ta được. Lục Tử Hàn chết rồi, Lục gia bây giờ chỉ còn duy nhất mỗi Lục Tư Thâm. Cô ta không thể dễ dàng ly hôn như vậy. Bên kia, Lam Phi đang phủi bụi trên quần áo. Đột nhiên phát hiện ra ánh mắt như muốn gờ yêu tà ết người của Lam Tuyết đang nhìn chằm mình thì hơi khó chịu. Đến giờ phút này cô đã nhẫn nhịn đủ rồi. Bao năm qua cô đã để cho hai mẹ con Mộc Ina làm mưa làm gió ở Lam gia cũng là quá nhân nhượng cho họ, suýt nữa thì Lam Phi đã được chứng kiến một bàn vợ chồng bất hòa cãi nhau. Xem ra, sau khi Lam Tuyết thực sự gả cho Lục Tư Thâm thì cũng chẳng hạnh phúc được. Tất cả đều do cô ta đâm đầu vào. Chả trách ai được, Lam Phi, Lục Tư Thâm không nhịn được muốn tiến lên đưa tay chạm vào mặt của Lam Phi. Nhưng đến giữa chừng thì anh ta nhận ra bản thân đang quá kích động, đành thu tay lại, Lục Tổng xem ra vẫn chưa phân biệt được tôn ti trật tự nhỉ. Anh hẳn phải gọi tôi một tiếng chị dâu mới phải, anh, Lục Tư Thâm không biết nên nói gì. Lúc trước là do hắn chạy theo danh vọng nên mới từ bỏ Lam Phi. Đến nay, hắn đã có trong tay tất cả, nhưng hắn lại không cảm thấy thỏa mãn. Mỗi ngày thức dậy hắn đều không có gì là vui vẻ. Nếu là trước đây, Lam Phi sẽ gửi tin nhắn chúc hắn buổi sáng, tối đến cô sẽ chúc hắn ngủ ngon. Thậm chí, thời gian đó hắn cảm thấy cô rất câu lệ, phiền phức. Bây giờ hắn không còn nhận được những tin nhắn đó nữa, hắn mới sực nhớ ra bản thân mong chờ những ngày tháng đó đến nhường nào. Trợ lý Lưu định kéo Lam Phi rời đi nhưng chợt có một người đàn ông xuất hiện. Anh ta khoảng ngoài 40 tuổi, trên người còn đeo rất nhiều bom. Tay trái đang nắm chặt một cái nút màu đỏ trực chờ bấm xuống, Lam Tuyết nhìn thấy người đàn ông kia thì sợ hãi đứng nấp sau lưng của Lục Tư Thâm. Cô ta từng xem qua hồ sơ sa thải nhân viên. Hẳn là người đàn ông này chính là một trong số đó, Lương Nguyên Hồng, anh làm cái trò gì vậy? Anh có biết anh gây ra những chuyện này là phạm pháp hay không? Trợ lý Lưu nhìn chằm người đàn ông tên Lương Nguyên Hồng kia nói, trong số nhân viên, trợ lý Lưu đặc biệt có ấn tượng với người này. Lương Nguyên Hồng làm việc không tồi, và lại rất chăm chỉ. Tiếc rằng, từ khi Lam Tuyết lên nắm quyền liền đuổi việc anh ta không cần lý do. Phải nói rằng, nếu bị công ty lớn như Lam Thị đuổi việc thì rất khó tìm được công việc mới. Không lẽ, Lương Nguyên Hồng này vì chuyện này mới cho nổ tầng 5, Lương Nguyên Hồng dường như không quan tâm bất kỳ lời nói nào. Tình trạng của anh ta có vẻ không tốt, dường như sắp phát điên mà hướng về phía của Lam Tuyết đang trốn sau lưng của Lục Tư Thâm cười lớn. Là cô ta ép tôi. Gia đình tôi chỉ có mỗi tôi là trụ cột. Cô ta đuổi việc tôi không lý do. Tôi không thể xin việc ở bất kỳ chỗ nào. Ba mẹ tôi thất vọng, vợ con tôi cũng bỏ tôi mà đi. Tất cả là tại con đàn bà khốn kiếp này. Hôm nay, tôi nhất định sẽ cùng cô ta chết chung. Tình địch còn chưa giải quyết xong thì đã có người mới có thù oán chạy đến. Có vẻ như, Lam Tuyết rất thích đi gây sự thì phải. Khác với Lam Tuyết đang run rẩy, Lam Phi không có chút sợ hãi gì. Cô còn đường hoàng chắp tay lại phía sau, hơi nghiêng đầu nói với Lương Nguyên Hồng, muốn chết chung với cô ta thì lôi cô ta ra chỗ khác mà chết. Đây là Lam Thị, không phải nơi anh muốn cho nổ thì nổ, Lam Phi. Có phải chị chỉ chờ mong như thế đúng không?

Mau, đến bệnh viện, dáng vẻ này của cô khiến Lục Tử Hàn bất giác bật cười. Chỉ bị bắn vào cánh tay, không có gì nghiêm trọng. Đối với hắn thì vết thương này không nhằm nhò gì. Nhưng trong mắt của Lam Phi chính là một vết thương chí mạng rất khủng khiếp. Anh đã dặn em phải ở nhà, sao không nghe lời mà chạy đến đây, được rồi, đến bệnh viện trước đã, vừa rồi cô còn chưa kịp giận dỗi thì Lục Tử Hàn đã giận trước rồi. Lam Phi muốn phản bác lại, nhưng vì thấy vết thương trên cánh tay hắn vẫn còn chảy máu thì đành lùi một bước, Lam Phi kéo lại khẩu trang lên cho Lục Tử Hàn, nhanh chóng dìu hắn xuống tầng ra xe đến bệnh viện, cũng may, vết thương của Lục Tử Hàn không nặng lắm. Bác sĩ rất nhanh xử lý thuần thục vết thương, lấy viên đạn ra rồi dùng băng quấn cố định lại. Trong cả quá trình, Lục Tử Hàn không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Thậm chí hắn còn không cần dùng thuốc gây tê để giảm đau. Động tác của hắn rất đơn giản, chỉ có nhìn chằm Lam Phi, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô, chỉ tội cho vị bác sĩ ở đó ăn một màn cơm chó đặc sắc. Đúng là tình yêu khiến con người ta trở thành mình đồng da sắt, còn đau không, ôm anh một chút, anh sẽ cảm thấy đỡ hơn. Lam Phi đành cúi người ôm lấy hắn. Tiểu Phi, em xem. Cả hai chúng ta đều bị thương ở tay, có phải rất hợp không, anh đùa cũng phải có mức độ thôi. Em cũng đang giận đấy, Lục Tử Hàn giữ lấy mặt cô, hôn một cái xuống môi. Sau đó, cọ cọ đầu mũi hai người với nhau, ngọt như vậy, đã hết giận chưa, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, cho dù Lam Phi có tức giận như thế nào thì cũng bị Lục Tử Hàn khiến cho bật cười. Cô nheo mắt, hai tay đưa lên béo hai bên má của người nào đó, sao em không biết dạo này miệng lưỡi anh trơn tru như vậy chứ. Anh vốn hiền lành tử tế, là một người chồng dịu dàng mà em có thể dựa vào, Du Minh Hạo đứng bên ngoài cửa ra vào, vô tình nghe được những lời này thì chân tay bùn rùng, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, trong lòng anh ta giờ chỉ muốn chọc mù mắt mình. Vừa rồi, anh ta nhìn thấy Lục Tử Hàn cười, thậm chí còn dẻo miệng nịnh nọt vợ mình. Ôi, cái thế giới này cũng ảo diệu quá đi, từ khi quen biết với Lục Tử Hàn cho đến thời điểm này thì Du Minh Hạo chưa từng thấy một cảnh tượng khủng bố tinh thần như vậy. Cái tên đó tuy ai cũng nói hắn là cấp dưới của anh ta, nhưng ai biết được Du Minh Hạo mới chính là chân sai vặt. Mọi thứ đều do một tay Lục Tử Hàn giải quyết, Du Minh Hạo chỉ ngồi đó gật đầu và ký tên xác nhận. Thậm chí, không muốn gật đầu cũng phải gật đầu. Rồi cứ mỗi lần Lục Tử Hàn không vui, là Du Minh Hạo cùng đàn em phải trở về Pháp, đến đàn em của anh ta cũng sợ tên sát thần kia chứ chưa nói đến anh ta, bầu không khí trong phòng dần trở lên ngưng động. Tuy bị cái trừng mắt của Lục Tử Hàn dọa vì phá đám. Nhưng trước mặt người ngoài, Du Minh Hạo vẫn cố gắng tỏ ra với tư cách là ông chủ, anh là ai vậy? Lam Phi hỏi, Du Minh Hạo thấy vậy liền cúi xuống nhặt cái điện thoại lên, sau đó mỉm cười hài hòa đi về phía giường bệnh, chào Lam tiểu thư, tôi tên là Du Minh Hạo, à, thì ra là Du Tổng sao? Mời anh ngồi, Lam Phi lịch sự đứng dậy lấy ghế cho Du Minh Hạo ngồi xuống, cô không ngờ rằng Du Tổng trong lời nói của Lục Tử Hàn lại trẻ như vậy. Anh ta có một mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt xanh tây rất cuốn hút. Đặc biệt, so về nhan sắc, Du Minh Hạo không hề thua kém Lục Tử Hàn. Nếu nói Lục Tử Hàn nghiêng về vẻ đẹp phương Đông thì Du Minh Hạo lại nghiêng về nét đẹp phương Tây nhiều hơn, càng nhìn vị Du Tổng này, cô càng cảm thấy thằng nhóc Tiểu Luân kia rất giống với anh ta. Quả nhiên, không cần đi xét nghiệm ADN làm gì cho mất công. Cái gương mặt này với cái gương mặt bản mini kia nhìn giống nhau y đúc. Chỉ cần người nào không bị mù cũng phải xác nhận họ là hai bố con, cô có thể gọi tôi là Du Minh Hạo, hay cũng có thể gọi là Brexit Dupong, anh là hậu nhân của gia tộc Dupong, đúng vậy, theo như cô được biết, hiện đại gia tộc Dupong đang sinh sống ở Mỹ. Là đại quý tộc nổi tiếng ở châu Âu với khối tài sản bạc tỷ khổng lồ. Thật không ngờ, ông chủ của Lục Tử Hàn lại xuất thân khủng bố như vậy, thấy Lam Phi đang hướng ánh mắt về phía của Du Minh Hạo. Trong lòng của Lục Tử Hàn không mấy vui vẻ, đến thăm tôi hay đến quyến rũ vợ tôi, ha. Tôi đâu có gan đó, nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Lục Tử Hàn, Du Minh Hạo cảm thấy gào thét trong lòng muốn Lam Phi quay đi chỗ khác. Cái người phụ nữ này, không ý tứ gì cả, Lam Phi quay sang, thấy sắc mặt của Lục Tử Hàn trở lên xám xịt thì thở dài. Cô nắm lấy tay của hắn, nghiêm túc nói, anh đừng nghĩ nhiều. Em không có thích trai Tây. Vả lại, anh đẹp như vậy. Em cũng chẳng buồn ngắm ai khác nữa, em nhìn anh ta lâu như vậy làm gì, chỉ là em hơi kinh ngạc khi ông chủ của anh mang họ Dupong mà thôi, ban đầu, Du Minh Hạo sợ sắc đẹp của mình sẽ thu hút người phụ nữ của Lục Tử Hàn. Hiện tại, anh ta cảm thấy giá trị của bản thân bị hạ thấp. Cái đôi vợ chồng này được cả vợ cả chồng đều không có mắt thẩm mỹ. Anh ta đẹp như vậy mà lại chê. Phải biết rằng, Du Minh Hạo trước giờ chỉ cần búng tay, biết bao người phụ nữ ái mộ vây quanh anh ta. Đến cả đàn ông cũng phải quỳ rạp xuống xin làm vệ sĩ của anh ta mà không được nữa kìa. Sau một hồi đảo qua đảo lại, cuối cùng Du Minh Hạo bắt đầu nghiêm túc, gật đầu với Lục Tử Hàn cái gì đó. Lam tiểu thư à, tôi có thể mượn chồng của cô một chút được không? Tại giờ công ty đang có việc khẩn cấp, xin lỗi Du Tổng, anh thấy đấy. Chồng tôi đang bị thương phải nằm viện nên, Lam Phi rất lo lắng cho Lục Tử Hàn nên muốn từ chối. Cơ thể hắn bây giờ quan trọng hơn. Công việc dù có bận rộn cỡ nào thì cũng cần phải có cơ thể khỏe mạnh mới làm được. Lục Tử Hàn không để Lam Phi nói hết, hắn chợt nắm lấy tay của cô rồi nhẹ nhàng đặt xuống đó một nụ hôn. Em về nghỉ ngơi đi. Tối anh sẽ về sớm với em. Chuyện này rất quan trọng, anh không bỏ được, nhưng, tin anh chứ. Anh có lừa em bao giờ chưa? Nhìn ánh mắt chân thành của Lục Tử Hàn, Lam Phi bất giác miễn cưỡng gật đầu, Du Minh Hạo đứng bên cạnh khó khăn lắm mới nén được tiếng cười chào phúng. Cái gì mà anh cơ lừa em bao giờ chưa? Lục Tử Hàn này rõ ràng là đang nói dối không chớp mắt. Suýt nữa đến anh ta cũng tin vào lời nói này, Lục Tử Hàn gọi người đến đưa Lam Phi an toàn trở về biệt thự. Hắn còn cẩn thận đưa cô vào xe, dặn dò tài xế một lượt mới để cho xe chạy đi. Sau đó, hắn đi lên một chiếc xe đen khác đang đỗ ở cách đó không xa, vừa ngồi vào trong xe, Du Minh Hạo đã đưa một tập tài liệu cá nhân cho Lục Tử Hàn xem qua, tên Lương Nguyên Hồng kia do có người xúi giục nên mới làm ra cái hành động này. Kẻ đứng đằng sau đã bị người của tôi tóm gọn. Còn về phía Lam Tuyết kia, cô ta đang được phía Lục gia bảo lãnh. Tôi cũng đã gọi điện một tiếng cho Lãnh Kiều Yến, bảo anh ta dùng quan hệ khiến cảnh sát phải giữ Lam Tuyết lại trại giam, người đứng sau là cửu hổ bên phía Khuynh Tắc. Đám người này không dễ chơi đâu, xem qua tất cả đống tài liệu trên tay một cách nhanh nhất, Lục Tử Hàn đã có thể lường trước được tất cả sự việc, đám cớm đó lần trước bị thua mà vẫn còn chưa bỏ thù. Nếu chúng ta không diệt chúng, chỉ sợ sau này sẽ ngày càng phiền phức hơn, đóng tập tài liệu rồi ném trả về phía Du Minh Hạo, Lục Tử Hàn quay sang kéo kính xe lên, đôi môi chợt cong lên một đường hoàn mỹ, Du Minh Hạo, anh chắc chắn chưa, tôi đã chết qua một lần, còn cái gì đáng sợ hơn sao, vậy, anh chuẩn bị đi. Tối nay sẽ có đổ máu đấy, đây mới chính là bản tính thật sự của Lục Tử Hàn. Chỉ có trước mặt Lam Phi, hắn mới là trở thành người chồng tốt. Dịu dàng, hoàn mỹ. Sau lưng vợ, hắn chính là một con sói nguy hiểm chết chóc trong một công trường bỏ hoang, nơi này trước đây được một tập đoàn lớn xây dựng. Nhưng trong quá trình hoàn thiện, rất nhiều sự cố đã xảy ra. Có rất nhiều công nhân thiệt mạng nên nơi này bị bỏ hoang cho đến giờ. Có người nói rằng, mỗi đêm đều nghe thấy những tiếng la hét kêu than như ai oán vọng ra. Chính vì vậy, tin đồn ngày càng lan ra, mọi người xung quanh vì sợ bị ám nên không một ai dám bén mảng tới gần. Lợi dụng điều này, rất nhiều băng đảng xã hội đen tụ tập tại đây. Buổi sáng thì nơi đây rất yên lặng vì bọn chúng đều bỏ đi. Đến tối, nơi đây chẳng khác gì xào huyệt của những tên tội phạm ẩn nấp dưới con mắt của cảnh sát. Tiếng giày da va chạm xuống nền gạch tạo nên một tiếng vang vọng khiến người ta lạnh gáy. Dưới đất tất cả bọn xã hội đen nằm la liệt dê y gì vì đau đớn. Những vết máu loang nổ trên mặt đất thậm chí bắn cả vào những bức tường trắng khiến khung cảnh càng thêm phần quỷ dị hơn. Người duy nhất còn đang đứng giữa đám người này không ai khác ngoài Lục Tử Hàn. Trên tay hắn cầm một thanh kiếm dài đã nhuốm đỏ máu, thậm chí những vết máu kia còn bắn hẳn lên mặt của hắn. Thần sắc lạnh lùng dưới ánh trăng chẳng khác gì một tên ác ma cả, Lục Tử Hàn một tay cầm thanh kiếm, bước từng bước về phía tên cầm đầu, Lục tiên sinh, xin ngài hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi, sẽ biến mất khỏi thành phố này ngay, hai mắt của Lục Tử Hàn tối đen. Hắn ngồi xuống trước mặt tên cầm đầu rồi vươn tay túm lấy tóc của tên đó, kéo lại phía sau, tao không quan tâm chúng mày làm cái thá gì. Nhưng, ai cho mày được phép động đến người phụ nữ của tao? Lam Thị thì càng không, thật sự tôi không biết gì hết. Tôi chỉ muốn cho Lam Thị một bài học vì dám cướp đi mảng đất trú ngụ của anh em tôi thôi, đó chỉ là một trong số lý do của cửu hổ này. Hắn vốn dĩ không phải cái dạng hiền lành gì. Theo như báo cáo mà Lục Tử Hàn đọc được thì hắn chính là một trong những thành viên của đường dây buôn bán ma túy. Danh tiếng của cửu hổ không chỉ dừng lại ở Đông Đô mà còn vang xa hơn cả những thành phố khác. Dĩ nhiên, toàn là danh tiếng của tên ác bá chuyên đi hại gia đình người khác. Theo như Lục Tử Hàn được biết, cửu hổ sẽ không vì một mảnh đất mà đi xúi giục Lương Nguyên Hồng cho nổ cả Lam Thị. Chắc chắn, còn có kẻ đứng sau, Lục Tử Hàn kề kiếm sát cổ của cửu hổ, chất vấn, ai là người sai mày? Nói, tôi, chính là cửu hổ đang cố ý kéo sự thu hút của Lục Tử Hàn. Một tên đàn em của cửu hổ từ trong chỗ ẩn nấp cầm một thanh sắt tiến lại phía sau của Lục Tử Hàn. Khi tên đàn em kia vung thanh sắt lên muốn đập chết Lục Tử Hàn. Lúc này, Cửu Hổ mới lộ ra vẻ thâm độc nở nụ cười, Lục Tử Hàn, mày đi chết đi, nhưng, Cửu Hổ này quá coi thường Lục Tử Hàn trước mặt. Hắn không biết rằng, tên đàn em kia còn chưa kịp vung gậy xuống đã bị một viên đạn được bắn từ phía xa xuyên qua tim. Chỉ biết Lục Tử Hàn phản ứng nhanh hơi nghiêng người. Máu từ tên đàn em này bắn cả lên mặt của Cửu Hổ, Cửu bối, em trai, thì ra tên đàn em bị bắn chết kia là em trai của Cửu Hổ. Nghe nói hắn quý em trai như mạng, có cái gì cũng chia phần cho em trai. Tiếc rằng, em trai hắn cũng chẳng phải cái dạng tốt gì. Biết bao lần Giota ết người phải vào đồn cảnh sát, Cửu Hổ phải chạy ngược xuôi bảo lãnh ra, Cửu Hổ lao đến ôm lấy thi thể của Cửu bối. Bây giờ hắn mới biết bản thân đã chọc nhầm người. Lục Tử Hàn này, còn ra tay nặng hơn cả Lục Cần kia. Cho dù Lục Cần có ra tay Giota ết người dã man nhưng hắn chỉ Giota ết những kẻ không huyết thống. Còn Lục Tử Hàn sẽ đánh vào tâm lý của đối phương. Càng yêu quý ai, thì hắn sẽ Giota ết người đó trước để người còn lại sống mà phải gặm nhắm nỗi đau tột cùng, xung quanh toàn cao thủ bắn tỉa. Có vẻ như em trai mày chết rồi thì phải, mày dám hại chết em trai tao. Tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu, ý niệm sống cuối cùng của Cửu Hổ đã bị dập tắt. Hắn nổi điên như một con thú dại quay lại muốn bóp chết Lục Tử Hàn. Chỉ biết một tiếng chém vang lên, Cửu Hổ khuỵu hai chân quỳ dưới đất, khóe miệng hắn bắt đầu chảy máu không ngừng rồi ngã xuống. Giọng nói của Lục Tử Hàn vang lên như quỷ sa tăng đến từ địa ngục, mày Giota ết nhiều người như vậy, đến lúc xuống đó hối lỗi rồi. Kẻ đứng sau mày, tao nhất định sẽ tìm ra, thấy Cửu Hổ và Cửu Bối ngã xuống. Tất cả đám đàn em của Cửu Hổ như rắn mất đầu liền sợ hãi không biết làm gì. Một trong số đó biết tức thời liền đau đớn ngồi dậy bò tới dưới chân của Lục Tử Hàn, hãy tha cho chúng tôi sẽ nói ra ai chính là kẻ đứng phía sau thao túng Cửu Hổ, được, nói đi, Lục Tử Hàn cắm kiếm dài xuống đất, hai tay nhàn nhã đặt lên tay cầm, tên đàn em kia quay lại nhìn đám người đang nằm dưới đất, sau đó kể lại sự việc, dạo gần đây Cửu Hổ có hợp tác với một nhân vật lớn. Đối phương nghe nói rất có địa vị, cũng mang họ Lục. Vì người phụ nữ của anh ta không may mất mạng qua đời nên anh ta mới bảo Cửu Hổ phá hủy Lam Thị. Cửu Hổ sợ sau vụ này sẽ bị cảnh sát để ý nên đã tìm một tên nhân viên bị đuổi việc của Lam Thị Lâm vào hoàn cảnh bần cùng xúi giục anh ta. Do nhân viên đã hết hy vọng là kẻ liều mạng nên Cửu Hổ mới yên tâm. Chỉ cần tên nhân viên kia chết, cảnh sát cũng không thể tra ra Cửu Hổ phía sau, nghe xong đầu đuôi, Lục Tử Hàn bắt đầu trầm mặc. Sau đó hắn nở nụ cười quỷ dị. Là Lục Cần. Tốt lắm, thấy đám người kia vẫn đang mong đợi, Lục Tử Hàn giữ đúng lời hứa phất tay ra hiệu cho bọn họ có thể đi, Du Minh Hạo lúc này từ trên cầu thang đi xuống, trên tay anh ta vẫn cầm điếu thuốc lá cao cấp dành cho Nam, cậu thả bọn chúng đi rồi, không sợ bọn chúng sẽ quay lại trả thù sao, chúng không có đần độn tự đâm đầu vào chỗ chết, Lục Tử Hàn đưa thanh kiếm cho một tên thuộc hạ. Hắn lấy khăn tay ra lau sạch những vết máu trên mặt. Trên tay, dọn dẹp chỗ này một chút, cậu định đi đâu đấy, Du Minh Hạo nhìn thấy bộ dạng này của Lục Tử Hàn thì dường như sực ra điều gì đó. Anh ta muốn ngăn cản nhưng Lục Tử Hàn đã trả lời, đến nhà anh tắm rửa. Tiểu Phi không thích nhìn thấy bộ dạng này của tôi, biết ngay mà, Lam Phi đang xem tin tức trên TV, đột nhiên cửa thư phòng bị ai đó mở ra. Người đàn ông nhẹ nhàng đi tới ôm lấy cô từ phía sau một cách bất ngờ, Tiểu Phi, anh đói rồi. Anh về rồi sao, Lục Tử Hàn cúi xuống hõm cổ của cô hít một hơi sâu, sau đó khẽ thở ra. Vừa nãy hắn qua nhà Du Minh Hạo tắm nhờ, không biết đã cọ rửa bao nhiêu lần, dùng gần hết lọ sữa tắm phiên bản giới hạn mà vẫn cảm thấy khó chịu, hắn có một cuốn sổ tay. Trong đó ghi lại tất cả những gì liên quan đến Lam Phi. Một người đàn ông mà cuồng vợ kiểu này chắc chỉ có mỗi Lục Tử Hàn làm ra, sổ tay của hắn ghi chép lại tất cả sở thích và những điều cô ghét. Mỗi ngày, Lục Tử Hàn đều kiểm tra rồi đọc qua cuốn sổ đó một lần. Hắn đọc nhiều đến nỗi không cần mở sổ cũng có thể nhớ hết những gì ghi trong đó. Danh sách những điều mà Lam Phi ghét nhất chính là thấy cảnh đánh nhau máu me. Tử Hàn, trên người anh có mùi hương giống với Du Minh Hạo. Hai người, chẳng lẽ, khi ở bệnh viện, Lam Phi có ngửi thấy mùi hương này? Theo như thông tin cô biết thì mùi hương này chính là sữa tắm phiên bản giới hạn dành cho quý tộc. Du Minh Hạo thì không nói làm gì, anh ta vốn xuất thân từ quý tộc nên có mùi hương này là điều hiển nhiên. Còn Lục Tử Hàn, sao lại tắm sữa tắm của Du Minh Hạo, hai người này chắc chắn có gì đó giấu cô, Lục Tử Hàn biết Lam Phi vốn rất thông minh, không cái gì có thể qua mặt cô cả. Nhưng, hắn sẽ không để cho cô biết những chuyện hắn đang làm. Hắn là vì bảo vệ mối quan hệ của hai người. Hắn phải là một người chồng tốt, không cẩn thận bị đổ rượu vào người nên anh mới qua nhà Du Minh Hạo tắm rửa chút. Em đừng nghĩ linh tinh, không hiểu sao Lam Phi lại có chút bồn chồn trong lòng. Không phải cô không tin Lục Tử Hàn, chỉ là cô cảm thấy hắn thật sự có gì đó đang giấu cô, khóe môi của Lục Tử Hàn bất giác nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Hắn chợt chắn yêu lên vành tai của Lam Phi, gương mặt của cô cũng vì đó mà thoáng chốc đỏ bừng, thật nhạy cảm. Tiểu Phi, biểu cảm xấu hổ của em trông thật đáng yêu, anh làm cái gì đấy, cô vừa quay mặt lại, Lục Tử Hàn đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ lập tức hôn xuống. Hình như nụ hôn này có cái gì đó rất đặc biệt. Lục Tử Hàn không nhịn được mà ôm lấy cả cơ thể của Lam Phi lên. Chỉ vài động tác, hắn thành công đặt cô lên đùi mình tiếp tục hôn, hai tay của Lam Phi bị Lục Tử Hàn giữ chặt. Cơ thể của hai người bắt đầu nóng lên. Cô bị hôn đến choáng váng, quay cuồng đầu óc. Yếu hầu của Lục Tử Hàn lên xuống liên tục, cả người hắn như ngập trong cái nóng rực của lửa trong người. Phía bên dưới bắt đầu nổi lên phản ứng. Từ trước đến nay, Lục Tử Hàn luôn tự tin bản thân có khả năng kiềm chế rất tốt. Nhưng từ sau khi gặp lại Lam Phi, hắn cảm thấy lớp phòng thủ của bản thân như bị phá bỏ. Chỉ cần hôn thôi, cũng đã khiến cơ thể của hắn rất khó chịu rồi, Lam Phi bị Lục Tử Hàn làm cho như rút cạn hơi thở. Cuối cùng, Lục Tử Hàn cũng thở dốc thả cô ra. Hắn còn nhân tiện cắn vào môi cô thêm một phát nữa. Thời gian hôn lần này khá dài, hình như là tầm 10 phút gì đó, anh là đồ xấu tính. Đã hôn rồi còn cắn môi, cô đâu phải đồ ăn đâu, hình như Lam Phi cũng phát hiện bản thân mình đang ngồi vào chỗ không đúng. Cô chẳng phải một cô gái ngây thơ mà không biết đến vấn đề nhu cầu sinh lý nam nữ. Chỉ là, hôm nay Lục Tử Hàn có hơi đột ngột nên cô hơi hoảng. Càng nghĩ, gương mặt của cô càng đỏ rực như quả cà chua, nhìn cái biểu hiện đáng yêu của Lam Phi, Lục Tử Hàn càng có muốn trêu chọc cô nhiều hơn. Không sao, hai người còn nhiều thời gian, rồi hắn sẽ từ từ ăn cô. Anh đói rồi, vừa nói Lục Tử Hàn vừa luồn tay xuống váy ngủ của Lam Phi, vậy còn không mau đi ăn cơm đi, em biết mà, anh muốn ăn thịt em, động tác của Lục Tử Hàn ngày càng vượt quá xa giới hạn. Lam Phi nhìn chằm hắn, cô muốn bảo hắn dừng lại. Nhưng vì hắn vừa trêu chọc cô, vậy nên cô không đáp lễ lại thì không phải lắm, Lam Phi nở nụ cười mê hoặc vòng tay qua ôm chặt lấy cổ của Lục Tử Hàn. Cô học theo động tác của hắn cúi xuống hôn lên cổ của hắn. Sau đó thuận thế cắn nhẹ vành tai. Lục Tử Hàn bị kích thích, hắn thở ra một hơi thở nóng rực rồi kéo váy của Lam Phi lên. Người đẹp mềm mại trong lòng lại chủ động như vậy khiến bản thân hắn không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Tiểu Phi, hai bên dây dưa hồi lâu, chiếc áo sơ mi của Lục Tử Hàn đã bị Lam Phi cởi hết cúc ra. Cô cúi xuống mút chặt vào xương quai xanh của Lục Tử Hàn đánh dấu chủ quyền. Nhìn thành quả những vết đỏ trên người của Lục Tử Hàn. Lam Phi rất hài lòng rồi đấy bật dậy, người nào đó vừa bị kích thích, sắp sửa tưởng được giải phóng thì ngỡ ngàng với hành động đột ngột này của cô. Em, Lục tiên sinh, đêm nay có vẻ anh không thể ăn thịt được rồi. Bà dì của em vừa đúng lúc đến thăm, bà dì, là ngày đèn đỏ của phụ nữ đấy, có vẻ như Lục Tử Hàn bị Lam Phi dội cho một gáo nước lạnh vào người. Hắn chỉ lặng thinh, thở dài đứng dậy đi vào phòng tắm. Đêm hôm đó, Lục Tử Hàn quả nhiên giận dỗi quay lưng về phía của Lam Phi, bên ngoài không hiểu sao lại mưa lớn, Lam Phi đành xuống giường đi ra đóng cửa sổ. Khi quay lại, cô thấy Lục Tử Hàn đang nghiêng người không chút động tĩnh, Tử Hàn, anh đang giận sao, người nào đó vẫn nằm bất động. Dù không nhắm mắt ngủ nhưng vẫn nằm im, Tử Hàn, đừng giận nữa. Em biết sai rồi, Lam Phi cố gắng muốn khuyên giải Lục Tử Hàn, nhưng hắn quả thực rất khó dỗ. Người gì đâu mà giận dai chẳng khác gì đứa con nít. Ngay trong bữa cơm, Lục Tử Hàn thậm chí còn không nói tiếng nào. Hắn ăn xong rồi lại đi tắm, tâm xong thì lên giường nằm quay lưng về phía cô. Thật là, hết lời mãi mà Lục Tử Hàn không quay lại, Lam Phi bất giác thở dài hôn lên cổ hắn rồi kéo chăn lên đi ngủ. Thôi thì sáng mai dậy sớm làm món gì lấy lòng chứ cứ nói như vậy không phải là cách hay. Trước khi đi ngủ, Lam Phi còn không quên chúc ông xã ngủ ngon, trong phòng trở lên tĩnh mịch. Đồng hồ vang lên từng tiếng tích tắc. Nghe thấy hơi thở đều đều của Lam Phi, xác định cô đã ngủ say, Lục Tử Hàn liền quay người lại đối diện với cô, hình như người nào đó đã hết giận. Lục Tử Hàn nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào môi Lam Phi rồi ôm cô vào lòng, nhắm mắt có lẽ, hắn không thể giận cô lâu được, ngốc gọi một tiếng ông xã sớm hơn thì anh sẽ không giận em lâu như vậy. Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Tô Cẩm Vận đang bận làm đồ ăn sáng nên ngó người ra ngoài nhìn đứa bé đang ngồi đọc báo. Tiểu Luân, con ra mở cửa giúp mẹ đi. Tiểu Luân điềm tĩnh để tờ báo sang bên cạnh đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt thằng nhóc là một đám người lạ mặt không rõ lai lịch. Các chú tìm ai? Du Minh Họa dường như bị đứng hình trước thằng nhóc này. Anh ta có vẻ như đang muốn thăm dò đối phương.